đốt nấu khiến người đốt nấu cũng không vì vậy mà có tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía bắc sông Hằng, bố thí khiến người bố thí, tế lễ khiến người tế lễ cũng không vì vậy mà có phước báo. Bố thí, điều phục, cấm giới, tự chế, tôn trọng sự thật không có phước đức, không đưa đến phước đức. Đối với chúng con bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản. Như kinh trên chỉ khác phần tà kiến, nhân duyên ở Savatthi. Do có cái gì này các tỷ kheo, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp cái gì tà kiến này khởi lên, không có nhân, không có duyên. Các loài hữu tình bị ô nhiễm, vô nhân vô duyên. Các loài hữu tình bị ô nhiễm, không có nhân không có duyên. Các loài hữu tình được thanh tịnh, vô nhân vô duyên. Các loài hữu tình được thanh tịnh, không có lực, không có tinh tấn, không có nhân lực, không có sự cố gắng của người. Tất cả chúng sanh, tất cả hữu tình, tất cả sinh vật, tất cả sinh mạng đều không tự tại, không lực, không tinh tấn. Họ bị dắt dẫn chi phối bởi định mệnh, bởi điều kiện bộ loại của họ, bởi cá tánh của họ. Họ hưởng thọ khổ lạc y theo sáu loại thác sanh của họ. Đối với chúng con bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản. Như các kinh trên chỉ khác phần tà kiến. Đạt tà kiến nhân duyên ở Savatthi. Do có cái gì này các tỷ kheo, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp cái gì khởi lên tà kiến như sau. Có bảy thân không bị làm ra, không làm ra không bị sáng tạo, không sáng tạo không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thẳng như trụ đá, chúng bất động, không chuyển biến, không xâm lăng nhau, chúng không ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau, hoặc cả khổ và lạc. Bảy thân ấy là gì? Địa thân, thủy thân, hỏa thân, phong thân, khổ lạc, và thứ bảy là mạng. Bảy thân này không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thẳng như trụ đá, chúng bất động, không chuyển biến, không xâm lăng nhau, chúng không ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau, hoặc cả khổ và lạc. Khi một ai dùng lưỡi kiếm sắc bén chém đầu, thời không có ai tước đoạt sanh mạng của ai cả, lưỡi kiếm chỉ rơi vào giữa bảy thân mà thôi. Có tất cả là 1,400,000 chủng loại thác sanh, lại có thêm 6,000 và có thêm 600 nữa, có 500 loại nghiệp và 5 nghiệp theo 5 căn, lại có 3 nghiệp về thân khẩu ý, lại có toàn nghiệp thân và khẩu, và bán nghiệp ý có 62 đạo, 62 trung kiếp, 6 giai cấp, 8 nhân địa, 4,900 sanh nghiệp, 4,900 kẻ du hành, 4,900 kẻ ở của loài Naga, 2,000 căn, 3,000 cảnh địa ngục, 36 trần giới, 7 tưởng thai, 7 vô tưởng thai, 7 tiết thai, 7 loài thiên, 7 loài người, 7 loài quỷ, 7 hồ nước, 7 Pavutas, rừng hay hồ nhỏ, 7 Papata là vực thẳm, 700 Patata vực thẳm, 7 mộng, 700 mộng, có 840 vạn đại kiếp. Trong thời gian ấy, kẻ ngu và người hiền sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ trừ tận khổ đau. Không có lời nguyền với giới hạnh này, với kỷ luật này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này, tôi sẽ làm cho chín mùi những nghiệp chưa được thuần thục, hoặc trừ diệt những nghiệp đã thuần thục bởi những nhẫn thọ liên tục. Không thể đo lường khổ và lạc với những vật đo lường. Trong khi luân hồi không có giảm tăng, không có thẳng dư thiếu thốn, ví như một cuộn chỉ được tung ra sẽ được kéo dài đến một mức độ nào đó, cũng như vậy kẻ ngu và người hiền sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ đoạn tận khổ đau. Đối với chúng con bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản. Như các kinh trên chỉ khác về tà kiến. Thế gian là thường. Như các kinh trên chỉ khác về tà kiến. Ở đây tà kiến được thay bằng thế gian là thường. Thế gian là vô thường. Như các kinh trên chỉ khác về tà kiến. Hữu biên. Như các kinh trên chỉ khác về tà kiến. Vô biên. Như các kinh trên chỉ khác về tà kiến. Mạng với thân là một. Như các kinh trên chỉ khác về tà kiến. Mạng với thân là khác. Như các kinh trên chỉ khác về tà kiến. Như Lai có tồn tại. Như các kinh trên chỉ khác về tà kiến. Như Lai không có tồn tại. Như các kinh trên chỉ khác về tà kiến. Như Lai có tồn tại và không có tồn tại. Như các kinh trên chỉ khác về tà kiến. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, do có cái gì, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp cái gì, tà kiến này khởi lên, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Đối với chúng con bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản. Do có sắc, này các tỷ kheo, do chấp thủ sắc, do thiên chấp sắc, tà kiến này khởi lên, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thọ tưởng các hành, do có thức này, này các tỷ kheo, do chấp thủ thức, do thiên chấp thức, khởi lên tà kiến này, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, sắc là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường khổ, chịu sự biến hoại, nếu không chấp thủ cái ấy, thời có thể khởi lên tà kiến như sau: Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa không bạch Thế Tôn, thọ tưởng các hành thức, cái được thấy, được nghe, được nghĩ đến, được biết đến, được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư, cái ấy là thường hay vô thường? Vô thường bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường khổ, chịu sự biến hoại, nếu không chấp thủ cái ấy, thời có thể khởi lên tà kiến như sau: Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa không bạch Thế Tôn, thế nào vị thánh đệ tử? Này các tỷ kheo, đối với các xứ này, nghi hoặc được đoạn trừ. Đối với khổ, nghi hoặc được đoạn trừ. Đối với khổ tập khởi, nghi hoặc được đoạn trừ. Đối với khổ đoạn diệt, nghi hoặc được đoạn trừ. Vị thánh đệ tử như vậy được gọi là đã chứng được bậc dự lưu, không bị thối đọa, chắc quyết hướng đến giác ngộ. Số 2 La Mã Lớn, phẩm trùng thuyết. Rõ những kinh 1, 2 trong phẩm này là giống như những kinh trong chương 3, kiến tương ưng từ số 1 cho đến số 18. Phi hữu phi vô, phẩm trùng thuyết. Từ ngã có sắc, những kinh này giống như các kinh trước, chỉ khác là tà kiến được thay bằng từ ngã có sắc sau khi chết không bệnh. Từ ngã không có sắc như ở trên được thay bằng từ ngã không có sắc sau khi chết không bệnh. Từ ngã có sắc và không sắc, từ ngã không có sắc và không không sắc. Thuần lạc, từ ngã là thuần lạc sau khi chết không bệnh. Thuần khổ, thuần lạc và thuần khổ, chẳng phải khổ, chẳng phải lạc. Số 4 La Mã Lớn, phẩm trùng thuyết. Như kinh chương 1, kinh Nakulapita. Như kinh từ số 1 phẩm trùng thuyết, số 1 đến số 7 phẩm trùng thuyết. Phi lạc phi khổ, như kinh 8 phần trùng thuyết 2. Phẩm trùng thuyết 4. Như kinh 1, 2 phẩm trùng thuyết 3.